Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1438, toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ giới, chỉ trong giây lát gần nửa tháng trôi qua ở trong sân của Lâm Thương ngồi trước bàn, miệng hắn ta đang lảm nhảm. Nếu như không có người tới gần hắn ta, thì không nghe được lời hắn ta nói. 5, 4, 3, 2, 1. Theo lời nói của hắn ta vang lên, một tia sáng từ trên trời rơi xuống. Tia sáng rơi xuống trước mặt Lâm Thương, hình thành một viên trân châu. Đây lại là bảo vật gì? Lâm Thương nói thầm một câu. Hắn ta xòe bàn tay ra cầm lấy hạt châu kia. Hắn ta dùng pháp lực kích hoạt, lập tức chiếm được thông tin. Trong hạt châu này ghi lại bộ công pháp cao nhất, công pháp này có phẩm giai. Gì, chỉ sợ không có nhiều công pháp đương thời có thể so sánh được. Quả nhiên, lại là bảo vật đứng đầu. Lâm Thương luyện thành thói quen. Nửa tháng này, nhân sinh của hắn ta đã xảy ra thay đổi lớn, cứ cách 2-3 ngày. Sẽ có bảo vật từ trên trời giáng xuống, đi tới trước mặt hắn ta. Có khi là công pháp, có khi là thiên tài địa bảo, có khi là thần binh lợi khí, càng. Trực tiếp đưa cho một số trận pháp cường đại, sau khi sử dụng có thể nói là thái. Quá, còn có một số đan dược có thể xài bước tiến vào kim đan nguyên anh. Lâm Thương không dùng mấy thứ này, mà đưa hết về cho gia tộc của mình. Còn câu thông tình huống của mình với gia tộc, cuối cùng chỉ lấy được một kết quả. Có lẽ hắn ta là thiên mệnh chi tử, được ông trời chiếu cố, cho nên thường có bảo. Vật từ trên trời giáng xuống, cho dù biết rõ kết quả này, Lâm Thương vẫn không lựa chọn một mình phục. Dùng tất cả bảo vật, vẫn giao toàn bộ cho gia tộc. Lâm Thương muốn vọng tộc thành long, dưới chiến lược, vọng tộc thành long của Lâm Thương, hiệu quả đã vô cùng rõ rệt. Lâm gia hiện giờ gần như trở thành một trong những bá chủ của hạ giới. Gia chủ Lâm gia đột phá kim đan xong, trong vòng nửa tháng thành nguyên. Anh, lão tổ Lâm gia cũng thành nguyên anh, còn có một số trưởng lão nội tình thâm hậu, thành nguyên anh hoặc là thành kim đan. Lâm gia hiện giờ xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thay đổi rất lớn này là chuyện mọi người không kịp ngờ tới, căn bản không rõ. Vì sao lại có loại thay đổi lớn này? Chỉ riêng người Lâm gia biết, ngọn nguồn mọi chuyện đều từ Lâm Thương. Thiên mệnh chi tử, chậc chậc, Lâm Thương không thèm để ý, hắn ta nhìn hạt châu trên tay mình, chuẩn bị lại đưa về cho Lâm gia. Nghĩ tới đây Lâm Thương đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn ta đi ra sân, đi tới tông môn, những chỗ đi qua, các đệ tử nhao nhao hành lễ, vô cùng ân cần. Ngay cả đám đệ tử chân truyền của tông môn, nhìn thấy Lâm Thương cũng rất cung kính, căn bản không dám mạo phạm. Lâm Thương đi được mấy bước, đột nhiên trong lúc này, có chuyển âm vang lên. Lâm Thương, tới Thanh Pháp Điện của ta một chuyến. Đây là giọng của tông chủ Thanh Pháp Tông. Lâm Thương nghe thấy thì sừng sốt một lát, đi về phía Thanh Pháp Điện. Rất nhanh, Lâm Thương đi tới Thanh Pháp Điện. Hắn ta có chút tò mò, tông chủ của Thanh Pháp Tông tìm hắn ta làm gì? Tông chủ của Thanh Pháp Tông nhìn thấy Lâm Thương, cũng không dây dưa. Bắt đầu nói, tông chủ của Thanh Pháp Tông gọi Lâm Thương đến, cũng không có ý gì khác. Thật ra muốn khuyên bảo Lâm Thương một chút mà thôi, dù sao cảnh giới tu luyện của Lâm Thương trở nên chậm đi rất nhiều. Lâm Thương, ngươi là mầm non tốt, thiên phú của ngươi bọn ta đều thấy. Được, nhưng tu vi hiện giờ của ngươi đã không theo kịp dòng chảy của tông môn. Tông chủ của Thanh Pháp Tông khuyên bảo Lâm Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, Lâm Thương thật sự vì chuyện gia tộc mà dẫn tới tốc độ tu luyện trở nên chậm hơn. Đệ tử vốn cùng một trục hoành với Lâm Thương đều đã là trúc cơ. Nhưng Lâm Thương vẫn đang ở cảnh giới luyện khí. Vâng, tông chủ, đệ tử đã biết. Lâm Thương thuận miệng trả lời. Lâm Thương, ta biết gia tộc ngươi cường đại, nhưng gia tộc của ngươi cường đại, dù sao cũng là gia tộc, mà không phải bản thân ngươi, ta hy vọng ngươi có thể lấy tu vi của bản thân làm chủ. Tông chủ của Thanh Pháp Tông cũng đã nhìn ra Lâm Thương nói cho qua. Không khỏi mở miệng nói. Không, tông chủ, những lời này của ngươi nói không đúng, có lúc lực lượng của gia tộc vẫn là lực lượng của ta. Lâm Thương lắc đầu nói. Tu tiên giới này vẫn là lấy lực lượng của bản thân làm chủ, đây là thứ mãi mãi không đổi. Lâm Thương, ngươi còn như vậy, Thanh Pháp Tông ta sẽ không chứa ngươi. Phương diện thái độ của ngươi không xứng đôi với Thanh Pháp Tông ta. Tông chủ của Thanh Pháp Tông nhíu mày, nghe thấy những lời này, sắc mặt Lâm Thương không có bất cứ thay đổi gì, cũng không mở miệng nói gì. Dường như đang đợi gì đó, tông chủ của Thanh Pháp Tông còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên trong lúc này, bên ngoài có một người đi tới. Cách Trương,